Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 433, chương 434, dầu chiên đại con kiến. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc vẻ mặt đau khổ thu hồi bị lay xuống dưới nữ trang. Cẩn thận thu vào tùy thân không gian chung. Tuy rằng Ngưu lão gia lúc này nội tâm là vạn phần kháng cự, nhưng là hắn vẫn là không thể không thống khổ thừa nhận. Này bộ xuyên quán quần áo cũng không thể đánh mất. Kia gì lần sau còn muốn tiếp tục xuyên nói. Lại lần nữa thay cao su ủng đi mưa. Áo mưa chờ chọn bộ trang bị sau. Ngưu lão gia rốt cuộc bắt đầu tính toán đi ra sơn động. Tính lên đều mau 2 ngày thời gian. Hắn cũng không biết đến một chúng bên ngoài chờ thổ hóa nhóm đã nôn nóng thành cái gì bộ dáng. Trước khi đi, Ngưu lão gia có chút hy vọng lại lần nữa nhìn thoáng qua cái kia phía trước trang thanh xuân bất lão tuyền thạch bồn. Hy vọng ở đi phía trước, có thể đem này đó thần kỳ nước suối trang thượng một chút trở về. Chẳng sợ chính là trang bất mãn một hồ, hắn cảm thấy tới trước nửa hồ, thậm chí là 1/3 hồ gì đó đều sẽ không để ý. Nói như thế công hiệu bảo bối, hắn nếu là lấy về đến hiện đại vị diện đi, bị những cái đó các nữ nhân biết được còn lợi hại. Phỏng chừng là lại như thế nào cao ngạo nữ nhân, đều không thể cự tuyệt thanh xuân bất lão dụ hoặc. Do đó triệt cũng chỉ có thể đế quỳ gối ở hắn Ngưu lão gia hắn dài rộng bờ cát quần dưới. Sự thật chứng minh, Ngưu lão gia thứ này xác thật là suy nghĩ nhiều. Cái kia thạch bồn bên trong rỗng tuếch, đừng nói nước suối, quả thực ngay cả một tia vết nước đều không có. Phỏng chừng chính là Ngưu lão gia phía trước kia một ấm nước, cũng là trải qua mấy trăm năm thời gian mới sinh ra. Vì thế, Ngưu lão gia không thể không mang theo một tia tiếc nuối, hướng về sơn động ở ngoài đi ra ngoài. Đi ra đoạn ngắn khoảng cách lúc sau, dày đặc kiến đàn lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt. Tựa hồ phía trước độc chết rất nhiều con kiến, thông qua không biết con đường bổ sung lúc sau, lại lần nữa khôi phục phía trước số lượng, thậm chí còn muốn càng nhiều một chút. Đối này Ngưu lão gia không thể không thả chậm bước chân. Chờ này đó kiến đàn nghe thấy được, chúng nó bản năng chán ghét cao su khí vị, do đó rất xa tránh đi lúc sau, hắn mới dám tiếp tục chậm rãi về phía trước di động, chậm rãi hướng về xuất khẩu chỗ tiếp cận. Cứ như vậy, tới khi bất quá tiêu phí nửa giờ lộ trình, Ngưu lão gia trở về lúc sau thế nhưng đi rồi mấy cái giờ nhiều. Chờ đến rất xa nhìn đến cửa động khi, ngoài động sắc trời sớm đã đại lượng. Sáng ngời dương quang chiếu xạ tiến vào thật xa, cùng ánh mặt trời cùng nhau đồng thời truyền tiến vào. Còn có Trương Cương Đản chờ mấy cái thô hóa, dùng bọn họ kia thô to giọng sở ra tiếng cười, chẳng sợ cách đến thật xa, vẫn như cụ có thể nghe được tương đương rõ ràng. Thực rõ ràng, Ngưu lão gia lại lần nữa biểu sai tình. Này đó sơn pháo nhóm ở sơn động ở ngoài nôn nóng chờ đợi thần mã, căn bản là không thể nào tính. Bọn họ không biết tự tiêu khiển tự nhạc, chỉnh ra cái dạng gì hoạt động. Hiện tại không biết là cỡ nào vui sướng chung. Sắc mặt xú có thể Ngưu lão gia chậm rãi đi ra sơn động sau, trước tiên đã bị hiện. Còn hảo, này đó sơn pháo nhóm ở tự tiêu khiển tự nhạc đồng thời, còn biết phái những người này nhìn chằm chằm sơn động bên trong. Cứ như vậy, cuối cùng là làm Ngưu lão gia xú mặt đẹp một ít. Hắn đối với những người này ý bảo trước không cần ra tiếng. Hắn hảo đi xem những người đó rốt cuộc lan lộn ra cái gì tên tuổi. Sơn động ở ngoài mấy trăm bước ở ngoài, sơn pháo cùng pháo hôi nhóm làm thành một đoàn, không biết đang ở bận rộn cái gì. Thỉnh thoảng ra cười vui thanh. Đến gần đám người sau, Trương Cương Đản đám người lúc này mới hiện Ngưu lão gia đã đến. Chỉ là thứ này không thấy chút nào khẩn trương, mà là đem trong tay chén gỗ đưa tới, hiến vật quý giống nhau nói đến: "Ngưu lão gia ngài nhưng xem như ra tới, đây là chúng ta 2 ngày này hiện thứ tốt, ngài nếu không nếm một chút, hương vị nhưng hảo." Ngưu lão gia tiếp nhận chén gỗ, ánh mắt đầu tiên nhìn lại khi chén gỗ bên trong tất cả đều là màu đỏ đen không biết tiểu viên viên. Ai biết là cái quỷ gì đồ vật gia công ra tới. Bất quá nhìn nhiều hai mắt lúc sau, Ngưu lão gia hiện mãn chén bên trong đồ vật. Bất chính là những cái đó trong sơn động đại con kiến sao? Chỉ là không biết này đó hóa nhóm là như thế nào xử lý. Làm màu đỏ đại con kiến mang lên màu đen. Đồng thời toàn bộ thân thể cũng là cuộn tròn lên. Theo sau, đương hắn hướng về cách đó không xa. Đang ở bận việc Trương Thiết Đản nhìn thoáng qua. Cuối cùng biết bọn họ là như thế nào chỉnh ra này một bộ hắc ám liệu lý. Chỉ thấy thứ này không biết ở nơi nào. Tìm được rồi một khối san bằng đá phiến. Đá phiến ở hiện giờ loại này thời tiết dưới. Sớm đã có cực cao độ ấm. Sau đó thứ này ở đá phiến mặt trên. Thuần thục xoát điểm dầu nành lúc sau. Lại đem một đống chưa ra công con kiến mở ra ở đá phiến thượng. Động tác kia kêu một cái tương đương thuần thục. Có thể nghĩ, như vậy thao tác hắn đã tiến hành rồi. Đã không biết bao nhiêu lần. Thực mau, một cổ nói không nên lời kỳ dị mùi hương. Tức khắc liền từ đá phiến thượng truyền tới. Ở Trương Thiết Đản bên cạnh, mấy cái mũ giáp bên trong. Còn chứa đầy loại này thật lớn con kiến. Hơn nữa Ngưu lão gia có thể xác nhận. Này đó con kiến phỏng chừng là ở phía trước hai ngày thời gian chung. Bị chính mình dùng nạp liệu thịt kho tàu giết chết những cái đó. Tì em, các ngươi này đàn gia súc, này ngoạn ý cũng dám ăn, cũng không sợ bị cấp độc chết. Ngưu lão gia trong miệng như thế phun tào. Bất quá này cũng không gây trở ngại. Thứ này phun tào xong lúc sau, tiện tay nắm lên mấy chi bị tạc thục con kiến, trực tiếp ném vào miệng mình. Đến lúc này, dùng ăn này đó con kiến an toàn tính. Ngưu lão gia đã có thể xác định xuống dưới, bởi vì hắn phi thường chắc chắn, tại đây hai ngày thời gian chung, này đó thổ hóa nhóm không biết đã ăn xong đi nhiều ít, tới rồi hiện tại vẫn như cũ là tung tăng nhảy nhót, có thể nghĩ nhất định là phi thường an toàn, con kiến nhập khẩu lúc sau, Ngưu lão gia theo bản năng nhai hai hạ, hương vị cư nhiên là phi thường mỹ vị. Dùng hiện đại vị diện một câu phi thường lưu hành nói tới nói. Thịt gà vị, giòn, bất chi bất giác bên trong. Ngưu lão gia liền đem chỉnh chén dầu chiên đại con kiến ăn cái sạch sẽ. Đến lúc này, hắn thậm chí còn có điểm không ăn đủ chưa đã thèm. Còn tốt là, thứ này còn nhớ rõ lên đường sự tình quan trọng. Vì nơi này thanh xuân bất lão tuyền cùng long lan thảo. Bọn họ đã trì hoãn chừng một tháng thời gian. Vì thế, Ngưu lão gia cưỡng chế lại đến một chén xúc động. Đối với mọi người giống lên. Đều đừng ăn. Chạy nhanh thu thập cùng chuẩn bị một chút. Chúng ta lập tức sát xuất Lục Châu đi. Giống xong rồi này một giọng nói lúc sau. Thứ này đối với Trương Cương Đản trịnh trọng dặn dò đến. Đêm này đó không ra công con kiến. Nhớ rõ toàn bộ cấp mang lên. Tối nay Ngưu lão gia ta uống băng bia thời điểm, này ngoạn ý nhất định sẽ so đậu phộng càng xứng. Đường về thông qua kia phiến rậm rạp rừng rậm, thời điểm, coi như tương đương thuận lợi. Đảo không phải những cái đó thấp bé chu nho nhóm, từ bỏ đối với này đó sắt thép đồ hộp tiến công. Trên thực tế, bởi vì sớm liền làm tốt chuẩn bị cùng tập kết bọn họ. Động mấy lần càng vì công kích mãnh liệt, đáng tiếc chính là... Bọn họ công kích khả năng đối với phòng hộ lực kém một chút điểm đội ngũ. Có thật lớn uy hiếp. Nhưng là đối mặt vừa vặn có thể khắc chế bọn họ kinh người phòng hộ lực lượng. Mỗi lần bọn họ đều chỉ có thể để lại đại lượng thi thể. Bởi vì tới khi thời điểm. Cũng đã đem con đường sáng lập ra tới. Ngưu lão gia đoàn người đường về thời điểm. Độ thậm chí mau thượng một nửa có thừa. Cho nên ở hoàng hôn đã đến phía trước. Ngưu lão gia đám người liền một đầu chạy ra khỏi rừng rậm. Làm hắn có chút gì không thể tưởng được chính là những cái đó hắn phía trước thuê bộ lạc vẫn như cũ chờ ở trong rừng rậm hứa ở ngoài đang trông mong nhìn chằm chằm trong rừng rậm động tĩnh. Khi bọn hắn nhìn đến chính mình thân ảnh lúc sau, cái loại này vui sướng chi tình bộc lộ ra ngoài, căn bản là không phải mạnh mẽ giả vờ. Đương nhiên đối với điểm này Ngưu lão gia thực thanh tỉnh nhận thức đến. Bọn họ khẳng định không phải quan tâm chính mình. Càng nhiều sợ là bọn họ có thể xác định. Có thể cho bọn hắn plastic ghế dựa người rốt cuộc xuất hiện.